Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 14, đinh hình 4. Sau đó, hắn quay người từ dưới đất cầm lấy chùy cùng đinh hộp đặt ở hách lượng bước chân. Lấy ra mấy khỏa cái đinh ngậm lên miệng, hai tay không có nhàn rỗi cởi bỏ hách lượng một cái cánh tay. Hách lượng nghĩ thừa cơ hội này phản kích, thế nhưng là vừa nâng lên cánh tay liền bị hắn đè xuống. Hách lượng chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhũn không làm gì được. Cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Giống như cái bàn cùng vách tường tại một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế hạ có thể tùy ý thay đổi nhan sắc cùng hình dạng. Bang bang, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, phảng phất là từ chỗ rất xa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn, lại kinh hãi trông thấy người kia đang dùng chùy cùng cái đinh đem mình tay đính tại ván giường bên trên. Bang bang bang, cho đến lúc này hắn mới cảm giác được kinh tâm đau đớn. Liên tiếp đau đớn cũng tới đến chậm chạp, phảng phất cái tay này, thân thể này là của người khác, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dừng tay, nhìn xem thân thể của mình bị giết hại. Tâm hắn đau hô to, người kia từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ hết sức chuyên chú hướng trên tay hắn đinh lấy cái đinh. Thẳng đến 5-6 cây xuyên qua bàn tay cái đinh đem hắn vẫn luôn đính tại ván giường bên trên. Người kia mới dừng tay thở một ngụm. Vì cái gì? Ngươi đến cùng tại sao muốn dạng này? Hách lượng hai mắt huyết hồng hướng hắn kêu to. Sợ hãi cùng phẫn nộ làm hắn hận không thể đem người trước mặt này ăn sống nuốt tươi. Hắn lạnh lùng nhìn hách lượng. Từ trong túi lấy ra một phần tạp chí. Chỉ tạp chí bìa ảnh chụp. Hách lượng chằm chằm trong chốc lát. Không hiểu lắc đầu. Đây là cái gì? Ta xem không hiểu. Hắn cười lạnh. Lại từ trong túi lấy ra một tấm hình, giơ lên hách lượng trước mắt. Hai tấm gần như giống nhau ảnh chụp. Thế nhưng là đương hách lượng nhìn thấy tấm thứ hai ảnh chụp, con người trong nháy mắt co vào, thần sắc một chút liền đọng lại. Người kia đem ảnh chụp thả lại túi áo, lấy ra một cái y dụng nhựa plastic ống nghiệm, đem tạp chí trang bìa chỉnh tề kéo xuống đến, cuốn thành nhét vào tiến ống nhựa bên trong, duỗi ra một cái tay khác nắm hách lượng hàm dưới, đem miệng của hắn đẩy ra. Hách lượng tựa hồ ý thức được hắn muốn làm gì, vội vàng cầu khẩn, người biết kia chuyện không liên quan đến ta. Ta lúc ấy chỉ là ngồi xe, ta uống say, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm. Hòe, hắn bỗng nhiên thống khổ toàn thân kéo căng. Dây thừng thật sâu nắm chặt da thịt bên trong. Người kia chính đem ống nghiệm chậm rãi cắm vào cổ họng của hắn, thẳng đến hoàn toàn cắm vào trong dạ dày. Hách lượng bản năng dãy giụa thân thể, không để ý đau đớn lôi kéo đính tại ván giường trên cánh tay. Máu tươi từ đỉnh lỗ xé rách da thịt bên trong chảy ra, tích táp rơi tại dưới chân trên sàn nhà. Sống an nhàn sung sướng, hách lượng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến mình kim chi ngọc diệp thân thể sẽ gặp dạng này. Không phải người thống khổ, cái này không phải là vận mệnh của hắn. Không nên, hắn phun khan không ngừng, lại không thể đem kia đồ chết tiệt từ trong dạ dày uệ ra. Hắn thẳng lên bị tra tấn tình trạng kiệt sức thân thể, cầu sinh dục vọng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế. Ta là có tiền, chỉ cần ngươi thả ta, muốn bao nhiêu tất cả đều là ngươi. Ngươi muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, muốn chơi cái gì nữ nhân liền chơi cái gì nữ nhân. Ta thề sẽ không báo cảnh sát, chúng ta giải quyết riêng, thành giao đi. Có tiền có làm được cái gì? Ngươi bây giờ có tiền, thế nhưng là vẫn là đồng dạng phải chết. Hắn khinh miệt mà cười cười. Hào hoa phong nhã trên mặt hiện ra lãnh khốc sát ý. Ngươi cái này biến thái, giết ta ngươi cũng sẽ chết không yên lành. Hách lượng từ tuyệt vọng biến thành điên cuồng, cuồng loạn hướng hắn kêu to. Bọt máu, nước bọt phun tại trên mặt hắn. Hắn đưa tay lau sạch, cầm lấy trong suốt băng dán, kéo ra dài dài một đoạn đính vào Hách Lượng ngoài miệng. Hách Lượng lay động đầu nghĩ vùng thoát khỏi. Hắn một mạt tại trên mặt hắn quấn quanh, thẳng đến hắn nửa gương mặt đều bao bọc ở băng dán bên trong. Chỉ lộ ra hai viên phẫn nộ bốc lên tơ máu trong mắt. Ta vốn là chết không yên lành, không cần ngươi nhắc nhở. Hắn cười đối Hách Lượng nói, hắn lại cầm lấy chùy cùng cái đinh, đem Hách Lượng một cái tay khác cũng đặt tại ván giường bên trên. Tiếp lấy lại truyền ra, bang bang bang, tiếng vang. Lần này lại nghe không được tiếng kêu thảm thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.